Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 263, siêu cấp vô địch tác quốc nhạc. Cái gì là như địa ngục dày vò, lột da, moi tim, vẫn là cạo xương, rút gân, những này Dương Đại Thiếu đều không có thử qua, nhưng là hắn biết rõ giờ phút này chính tại chịu đựng thống khổ. So với chúng nó cũng kém không được đến nơi đâu. Cái kia chính là nổ cúc. Giờ phút này Dương Đại Thiếu hai mắt trở nên trắng, trên mặt da thịt thỉnh thoảng co quắp, nước mắt nước mũi lăn lộn hợp tại cùng một chỗ. Tốt không thê thảm, nếu như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn đánh chết cũng sẽ không trêu chọc cái này cười rộ lên đáng yêu tăng mạnh mỹ thiếu nữ. Cô bé này nhất định liền là một cái ác ma A-hát. Chuyên môn vì nổ cúc ác ma. Hiu, bén nhọn âm thanh lại một lần nữa vang lên. Nghe được thanh âm này xung quanh những người khác nhao nhao vô ý thức che bản thân cái mông. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hoảng sợ nhìn qua Kiều Tiểu đáng yêu đồng nhạc nhạc. Mà Dương Đại Thiếu cũng lại một lần nữa phát ra không phải nhân loại tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Biết rõ sai sao, đồng nhạc nhạc vây quanh đối phương phía trước, cười tủm tỉm theo dõi hắn, xinh đẹp đôi mắt đẹp cong thành bên trên huyền nguyệt, bộ này ngày thật bộ dáng khả ái, mặc cho ai gặp đều hận không thể ôm vào trong ngực thân hai cái. Nhưng mà Dương Đại Thiếu lại như gặp Diêm Vương gia giống như khóc giống linh thế. Nhất là nhìn thấy đối phương trắng nõn tiểu trong tay nắm chặt một nắm lớn vọt ngày khỉ. Dọa đến trái tim đều muốn nhảy nhót đi ra. Vội vàng khóc cầu đạo. Ta sai, ta thật biết sai. Chấm ngoặc kép, kêu bà nội. Đồng nhạc nhạc dùng vọt ngày khỉ gõ một chút đầu hắn. Nãi nãi, nãi nãi, ta biết sai. Bỏ qua cho ta lần này đi. Chấm ngoặc kép. Dương Đại Thiếu cầu khẩn, không tệ không tệ, về sau chỉ cần gặp bản tiểu thư, ngươi đều phải kêu bà nội, biết không? Đồng nhạc nhạc nói ra, Dương Đại Thiếu liền vội vàng gật đầu, biết rõ, nãi nãi, về sau ngài chính là ta nãi nãi, chấm ngoặc kép, chỉ cần không bị nổ cúc hoa, kêu cái gì cũng không đáng kể, cháu nội ngoan, chấm ngoặc kép. Đồng nhạc nhạc vỗ vỗ đối phương đầu, vừa cười vừa nói, đã ngươi đều nhận ta làm nãi nãi, ta cái này làm nãi nãi tự nhiên muốn cho ngươi đưa chút lễ vật. Ưa thích chơi pháo hoa sao? Trẻ con đều ưa thích chơi. Đến, ta cho ngươi thả một cái. Nói xong, nàng lại lấy ra một cái vọt ngày khỉ, đứng dậy đặt ở trên ống thép. Không muốn... Theo Dương Đại Thiếu một đạo hoảng sợ thê lương âm thanh. Hưu một tiếng, cái mông trứng vừa nổ. Mọi người ở đây nhìn đều là tê cả da đầu. Thậm chí có ít người hai chân cũng bắt đầu run. Cái này nữ nhân hung ác lên. Thật đáng sợ. Đồng nhạc nhạc vỗ vỗ tay. Nhìn qua kêu thảm gào gào Dương Đại Thiếu. Cười hì hì nói ra. Tốt, không được đùa với ngươi. Nếu là thật đem ngươi cho nổ chết, ta nhưng là muốn ngồi tù. Nghe được câu này, Dương Đại Thiếu cuối cùng là buông lỏng một hơi, mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất, rên thống khổ. Hắn đã dự nghĩ đến, bản thân cái mông đoán chừng muốn trì hoãn mấy tháng mới có thể khôi phục. Hơn nữa, cái này sẽ trở thành hắn cả một đời ác mộng. Dương Thiếu, đúng lúc này... Một người mặc áo ngắn nam tử trung niên vội vã chạy tới. Nhìn thấy trên mặt đất bị cắm bốc khói ống thép Dương Đại Thiếu. Giật mình, vội vàng đi qua đem ống thép rút ra. Tại rút ra một khắc này, Dương Đại Thiếu vừa phát ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng kêu thảm thiết. Một sợi khói xanh theo cúc bên trong phát ra. Dương Thiếu ngươi không sao chứ? Áo ngắn nam tử gấp giọng hỏi. Nhìn một chút đối phương máu thịt be bét cái kia khối địa phương. Con người co rụt lại. Bản thân trong đũng quần không tên nhiều một tầng ý lạnh. Đại gia ngươi, đây cũng quá tàn nhẫn đi. lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Dương. Nhìn các hạ cũng là người tập võ, có cần phải dùng loại này hạ lưu thủ đoạn sao? Uy, nổ hắn Cúc Hoa là cô nãi nãi ta. Một bên Đồng Nhạc Nhạc giơ cằm hừ lạnh nói, ngươi là ai? Áo ngắn nam tử căm tức nhìn trước mắt tiểu mỹ nữ. Đồng Nhạc Nhạc một tay chống nạnh, liếc mắt nói ra, ngươi cái ngốc thiếu nghe kỹ. Cô nãi nãi gọi, danh tự không nói cho ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, áo ngắn nam tử kém chút thổ huyết. Bất quá cô nãi nãi ngoại hiệu vẫn là có thể nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc còn nói thêm, nghe kỹ, cô nãi nãi ngoại hiệu gọi siêu cấp vô địch Tạc Cúc Nhạc. Tạc Cúc Nhạc, áo ngắn nam tử mới đầu có chút mộng, bất quá mắt nhìn Dương đại thiếu cái kia tàn nhẫn Cúc Hoa. Kịp phản ứng, sắc mặt hắc như than đá đồng dạng, nhưng phía sau lưng lại toát ra một ít mồ hôi lạnh. Nhà đầu này thủ đoạn thật hung ác a hát. Tiền lấy ra sao? Tần Dương thản nhiên nói. Hắn đã nhìn ra cái này áo ngắn nam là cái nội kình viên mãn kỳ cao thủ. Chắc hẳn không phải đến đưa tiền. Quả nhiên, áo ngắn nam cười lạnh nói. Tiểu tử thúi, ngươi muốn lừa bịp Dương thiếu tiền. Cũng không hỏi thăm một chút cái này Thiên Hải thị có mấy người dám có cái này can đảm. Nguyên bản ta còn muốn lấy cùng ngươi bàn điều kiện giảng đạo lý. Hiện tại xem ra, không cần thiết, từ thúc, đem tiểu tử này hai chân toàn bộ đánh cho ta đoạn. Còn có cái kia nữ, quần áo lột sạch để các huynh đệ hào hào làm nàng. Dương đại thiếu khàn giọng hô lớn, cái này gọi từ thúc người nam tử là nhà bọn hắn mời đến đỉnh cấp hộ vệ. Thực lực rất cao, đứng hàng Thiên Hải Hổ bảng thứ 41, quan trọng hơn là... Sư phụ hắn chính là hổ bảng đệ nhất Hách Vân Thiên. Thực lực này có ai dám gây? Tuy nhiên vừa rồi Tần Dương thân thủ rất lợi hại, nhưng ở Dương đại thiếu trong mắt, cùng những cái kia hổ bảng cao thủ không sai biệt lắm. Cho nên hắn mới làm bộ dùng vay tiền phương thức vụng trộm đem trước mắt cao thủ gọi tới. Nhìn lão tử lần này còn không ngay ngắn chết ngươi. Dương đại thiếu nhe răng cười nhìn qua Tần Dương, càng nhiều ánh mắt thì là khóa tại Đồng Nhạc Nhạc trên người. Đã suy nghĩ chơi như thế nào tàn nha đầu này, cô nàng này dám nổ hắn Cúc Hoa, vậy hắn liền muốn xuất ra so cái này tàn nhẫn gấp 10 lần thủ đoạn. Nghe được Dương thiếu mệnh lệnh, áo ngắn nam tử hơi hơi tiến lên, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tần Dương, tiểu tử. Báo lên ngươi danh hào, ta từ mỗ không thương tổn vô danh hạng người. Nếu như không muốn chết, liền lăn mở. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, áo ngắn nam tử đôi mắt nhíu lại, bắn ra một tia hàn quang, lãnh lãnh nói ra, tiểu tử, điên cuồng cũng phải có vốn liếng điên cuồng. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Nhìn thấy Tần Dương một mặt hờ hững, dường như coi hắn là thành không khí, áo ngắn nam tử nội tâm khó chịu, âm thanh lạnh lùng nói, tại hạ Hứa Trần Toàn, đứng hàng Thiên Hải Hổ bảng thứ 11, bất quá ta sư phụ, chắc hẳn ngươi nghe qua hắn danh hào, liền là Thiên Hải Hổ bảng đệ nhất, Hách Vân Thiên. Nói xong lời này, áo ngắn nam tử ngạo nghễ nhìn chằm chằm Tần Dương, mong đợi theo đối phương trên mặt nhìn thấy hoảng sợ đáy ra quần biểu lộ. Nhưng mà để hắn thất vọng là, đối phương chỉ là kinh ngạc một chút, trên mặt ngược lại nhiều mấy phần trào phúng. Tần Dương, cái gì? Áo ngắn nam tử sững sờ một chút. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Ngươi vừa mới không phải muốn biết danh hiệu ta sao? Ta gọi Tần Dương, hừ, ta quản ngươi. Áo ngắn nam tử biểu hiện trên mặt cứng đờ, âm thanh kiết nhưng mà dừng, ngây ngốc nhìn qua một mặt cười nhạt Tần Dương, miệng há trương, dường như đằng sau lời nói bị ngăn ở trong cổ họng. Không phát ra được, mà sắc mặt cũng từ thanh biến tím, từ tím biến đỏ, cuối cùng hóa vì hoàn toàn trắng bệch. Từ thúc, còn thất thần làm gì? mau tới a hát. Gặp đối phương như đầu gỗ được làm thất thần, Dương đại thiếu giận quát. Bành, vừa mới nói xong, hắn thân thể đột nhiên ngược bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, nện rơi trên mặt đất. Ra tay vậy mà là áo ngắn nam tử. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đợi cho những cái kia thủ hạ kịp phản ứng lúc, Dương đại thiếu đã như chết cẩu, giống như nằm sấp trên mặt đất. Đám người triệt để ngây người, không biết xảy ra tình huống gì. Áo ngắn nam tử lãnh hừ một tiếng, hướng phía Tần Dương chắp tay nói: Tần tiền bối, tại hạ nghe ngài bị một đám đạo trích hạc người quấy rối, cho nên chuyên tới để tương trợ một thanh. Tần tiền bối xin yên tâm, có ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng sẽ không tới gần ngài một bước. Tại hạ thề sống chết hộ vệ Tần tiền bối chu toàn. Đám người ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.